LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556, tìm kiếm Lâm Ánh Trúc. Tỷ, Lâm Hạo bên này ra sau khi đến, chứng kiến Lâm Ánh Trúc lập tức kêu một tiếng. Bất quá Tô Minh có thể rõ ràng chú ý tới. Cái này Lâm Hạo đang gọi Lâm Ánh Trúc thời điểm thanh âm cũng không lớn. Cũng không có cái gì cảm giác thân thiết. Chắc là không hy vọng ở loại địa phương này nhìn thấy Lâm Ánh Trúc a. Nhãn thần thậm chí đều có điểm né tránh. Mà Lâm Ánh Trúc lúc này biểu tình trên mặt thoạt nhìn liền tương đối sinh khí. Lập tức mắng. Ta cùng ngươi nói bao nhiêu lần rồi. Đừng đi trộm đồ rồi. Ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Đừng để cả đời ở trong ngục sống mới tỉnh ngộ. Đây chính là Tô Minh khó có được nhìn thấy Lâm Ánh Trúc phát hỏa mắng chửi người. Bất quá cho dù mắng chửi người, thanh âm của nàng nghe vẫn là dễ nghe như vậy. Thậm chí khiến người ta có một loại muốn tiếp tục nghe nàng mắng nữa xung động. Bất quá Lâm Ánh Trúc lời nói rõ ràng đối với Lâm Hạo cũng không có chỗ nào sai. Đại khái cũng có thể nhìn ra. Lâm Ánh Trúc khẳng định trước đây cũng nói không ít. Những lời này hắn trên cơ bản đã miễn dịch. Lâm Ánh Trúc cũng biết mình nói đúng Lâm Hạo không có ích gì. Bất quá Lâm Ánh Trúc nói tiếp. Hôm nay là hắn bỏ qua cho nên người mới có thể đi ra ngoài. Còn không mau cảm tạ nhân ra. Đang khi nói chuyện Lâm Hạo nhìn thoáng qua Tô Minh. Không rõ Tô Minh tại sao muốn thả hắn. Bất quá tiểu tử này tính khí quả nhiên vẫn là thúi như vậy. Một bộ không thèm để ý Tô Minh dáng dấp. Mặc kệ Lâm Ánh Trúc nói như thế nào. Ngược lại Lâm Hạo chính là đánh chết không mở miệng. Phảng phất mở miệng cảm tạ Tô Minh. Với hắn mà nói là một kiện phi thường khó có thể chấp nhận sự tình. Tô Minh đối với cái này dạng tiểu hài tử xấu xa cũng không ở ý. Khoát tay áo đối với Lâm Ánh Trúc nói rằng. Quên đi, không cần thiết nói. Đi nhanh lên đi. Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu cùng nhau đem Lâm Ánh Trúc hai chị em đưa ra bên ngoài bót cảnh sát. Kinh kịch không ít người trong lòng vẫn còn là có chút kỳ quái. Tâm nói đây không phải là mới có thể bắt tiến vào sao? Làm sao trực tiếp liền đem thả rồi? Bất quá bởi vì Lạc Tiêu Tiêu là phó cục trưởng, ở trong bót cảnh sát quyền cao chức trọng, cho nên không ai dám nói cái gì. Người trước đi, ta tới cùng tiểu tử này trò chuyện hai câu. Ra bót cảnh sát một hồi, Tô Minh đối với Lâm Ánh Trúc nói một câu, làm cho Lâm Ánh Trúc cùng Lạc Tiêu Tiêu ở phía trước đi trước. Lâm Ánh Trúc đối với Tô Minh hoàn toàn yên tâm, nghe lời này một cái lập tức liền bước nhanh hơn. Vì vậy Lâm Ánh Trúc cùng Lạc Tiêu Tiêu đi ở phía trước, mà phía sau chỉ còn lại Tô Minh cùng Lâm Hạo rồi. Tính khí tương đối quật Lâm Hạo vừa nhìn liền thừa lại chính mình cùng Tô Minh đi cùng một chỗ rồi. Lập tức trong lòng có điểm rụt rè rồi. Rất rõ ràng hắn vẫn rất sợ Tô Minh. Bèn là muốn bước nhanh hơn đi về phía trước. Cự tuyệt cùng Tô Minh đi cùng một chỗ. Trở lại cho ta. Kết quả tiểu tử này bước nhanh hơn một hồi còn chưa đi hai bước đâu. Liền trực tiếp bị Tô Minh cho lôi trở về. Lập tức Tô Minh vươn tay cánh tay gác ở Lâm Hạo trên vai. Trực tiếp khoác vai Lâm Hạo. Hai người thoạt nhìn một bộ hai anh em tốt bộ dạng. Mà tình huống thực tế cũng không phải như vậy. Lâm Hạo lúc này trong lòng được một cái chột dạ nha. Rất sợ Tô Minh sẽ trực tiếp động đến hắn. Tiểu tử, ta có thể nói cho ngươi biết. Nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Tô Minh lúc này lên tiếng. Ước đoán đem thanh âm đè thấp. Làm cho trước mặt Lâm Ánh Trúc cùng Lạc Tiêu Tiêu không nghe được. Chỉ nghe Tô Minh nói rằng. Về sau cho ta hảo hảo đối nhân xử thế. Nghe chị của ngươi nói. Nếu như bị ta phát hiện ngươi chính là tiếp tục đi ra ngoài lêu lổng làm loại này chuyện trộm gà. Trộm chó lời nói. Tô Minh dừng một chút lập tức tiếp tục nói. Ta cam đoan sẽ trực tiếp bắt được ngươi. Để cho ngươi hối hận. Ngươi trộm một lần ta bắt ngươi một lần. Tô Minh đây đương nhiên là đang hù dọa tên tiểu tử này. Tô Minh cũng không có bản lãnh kia trộm một lần liền bắt hắn một lần. Bởi vì TF đại chiêu CD muốn 10 ngày. Bất quá khi Tô Minh buông ra gác ở Lâm Hạo trên bả vai cánh tay một hồi. Lâm Hạo sắc mặt trở nên không quá bình thường. bởi vì hắn thật vẫn bị Tô Minh hù dọa rồi. Nghĩ tới hắn ngày hôm nay trộm dây chuyền một hồi, một điểm dấu vết cũng không có lộ ra, kết quả là đột nhiên bị Tô Minh bắt được. Lâm Hạo nhịn không được có một loại xung động muốn khóc. Ngày hôm nay không biết chọc phải một cái gì biến thái. Người nói Lâm Ánh Trúc người đệ đệ kia về sau sẽ còn tiếp tục làm chuyện loại này sao? Đưa đi hai chị em một hồi. Lạc Tiêu Tiêu mở miệng đối với Tô Minh nói rằng, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Tô Minh giả vờ thoải mái mà rời đi trọng tâm câu chuyện. Người ăn cơm chưa? Ta buổi tối còn không có ăn đâu. Ăn cơm chung không? Ăn cơm xong một hồi Tô Minh lại đi Thẩm Mộc Khả ra bên kia. Đem tìm được Phỉ Thúy dây chuyền trả lại cho Thẩm Mộc Khả. Mất rồi mà tìm được lại làm cho Thẩm Mộc Khả dị thường kinh hỉ. Tâm tình nặng nề cũng coi như đổi mới. Hai ngày sau, ngày này Tô Minh tại trong lớp đang cùng Giang Tiểu Quân chán đến chết thời điểm. Đột nhiên bỏ vào gợi ý của hệ thống thanh âm. Chúc mừng ký chủ, thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Lâm Ánh Trúc tỷ đệ phiền phức, khe nằm, lại có nhiệm vụ. Tô Minh nghe được cái này thanh âm nhắc nhở một hồi. Trong lòng tâm tình nha, so với đột nhiên trúng 5 triệu còn kích động hơn. Đã lâu không có loại cảm giác này. Trước mới có thể hoàn thành cái kia bắt quỷ nhiệm vụ. Vốn tưởng rằng hệ thống lại già chết một đoạn thời gian. Không nghĩ tới cái này không qua mấy ngày mà thôi. Rốt cuộc lại tới nhiệm vụ. Loại cảm giác này so với chơi game cầm ngũ giết vẫn còn vui sướng hơn gấp trăm lần. Nhiệm vụ tên gọi, Lâm Ánh Trúc tỷ đệ phiền phức. Nhiệm vụ yêu cầu, Lâm Ánh Trúc đệ đệ Lâm Hạo bị ký chủ hù dọa. Quyết định không làm chuyện trộm gà trộm chó nữa. Lại bị nguyên lai lão đại dẫn người tới cửa tìm phiền toái. Tình huống trước mắt tương đối khẩn cấp. Cũng xin ký chủ nhanh lên chạy tới. Trợ giúp Lâm Ánh Trúc giải quyết phiền phức. Nhiệm vụ thời gian, 3 giờ độ khó của nhiệm vụ, 5 viên ngôi sao quest thưởng, 50 tích phân, vẫn còn có loại sự tình này. Chấm ngoặc kép, Tô Minh không có nghĩ tới cái này nhiệm vụ dĩ nhiên cùng mình còn có phiền phức. Cái kia Lâm Hạo bị sợ hù liễu chi sau, muốn thay đổi triệt để kết quả bị tìm phiền toái. Tô Minh, ngươi làm sao vậy? Đừng cùng ta giả vờ nha. Nhanh lên nói cho ta một chút. Người gần nhất tại online phát hiện đồ gì tốt. Giang Tiểu Quân thấy Tô Minh ngẩn người tại đó không nói. Vì vậy kỳ quái mở miệng hỏi. Một câu nói làm cho Tô Minh trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Bất quá Tô Minh cũng minh bạch tình huống tương đối khẩn cấp. Không có công phu ở chỗ này cùng Giang Tiểu Quân nói vớ vẩn. Vì vậy Tô Minh lập tức đứng dậy. Mở miệng nói. Tiểu Quân. Ta hiện tại có điểm việc gấp nên ra trường học một chuyến. Người đi hạ lão sư phòng làm việc giúp ta xin nghỉ. Trước không nói đó là 150 tích phân nhiệm vụ A. Liền hướng về phía Lâm Ánh Trúc gặp phải phiền toái. Tô Minh cũng phải mau tiến lên bang một cái Lâm Ánh Trúc. Xong, Lâm Ánh Trúc nhà nàng ở đâu? Tô Minh hỏa cấp hỏa liệu ra trường học một hồi. Bản năng liền chuẩn bị tại ven đường đón xe taxi. Kết quả lại đột nhiên phát hiện mình dường như không có phương hướng nha. Bởi vì Tô Minh căn bản cũng không biết Lâm Ánh Trúc ra ở nơi nào. Nhiệm vụ trên minh xác nói là này người đi tới Lâm Ánh Trúc trong nhà tìm phiền toái. Càng khiến người ta đau chứng là Tô Minh cùng Lâm Ánh Trúc gặp mặt mấy lần. Cũng không có số điện thoại của nàng. Mấu chốt hơn là TF Đại Chiêu vẫn còn làm lạnh chung. Cái này làm như thế nào tìm Lâm Ánh Trúc? Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.